Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, người gây chuyện, cẩn thận không ta thông S ngươi. Tiếu Tiểu Long đứng ở đầu hẻm lo lắng xuông, bên trong hẻm nhỏ quá nhiều người hắn không chen vào được. Chu vi người xem náo nhiệt cũng rất nhiều, bất kể là ở dị giới hay là đang xã hội hiện đại. Người xem náo nhiệt chắc là sẽ không thiếu. Đây là nhân một loại đặc tính. Bất quá ở nơi này đàn người xem náo nhiệt chung rất nhiều đều là không rõ ràng lắm rốt cuộc phát. Sinh cái gì? Chỉ là bởi vì theo số đông chi tâm mà chen ở đầu hẻm A. Tiếu Tiểu Long đang đau đầu nên như thế nào xâm nhập trong đó thời điểm. Đột nhiên cảm giác có người phách mình một chút vai. Nhất thời kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Một vị nở nang như ngọc. Khí vũ hiên ngang thanh niên ôn hòa nhìn hắn. Thanh niên này đầu đội kim quan, người xuyên cẩm tú trường bào, trên đai lưng vá thêu bay múa dị thú, một khối ngọc bội treo ở bên hông, cả người anh khí phấn chấn, quý khí bức người. Tiếu Tiểu Long chứng kiến nam tử này, sắc mặt nhất thời biến đổi, con mắt đều là trừng lớn, miệng há tròn vo, ba, chấm ngoặc kép. Tiếu Tiểu Long có chút cả lăm nửa ngày không có phun ra cái xưng hô. Thanh niên giơ tay lên, ngăn lại Tiếu Tiểu Long chính là lời nói, nhàn nhạt gật đầu nói, gọi Tam công tử là được, ngươi đang nhìn cái gì đây? Cái này trong hẻm nhỏ vì sao vây quanh nhiều người như vậy? Tam công tử a, ai, Tôn Khải Tường tên kia lại đang ỷ thế hiếp người. Tiếu Tiểu Long hô một hơi thở, trong lòng vẫn còn có chút kích động, trước mắt thanh niên này thân phận có thể không bình thường. Tôn Khải Tường, tài vụ đại thần Tôn Thanh chính là cái kia con trai của Hoàn Khố sao? Tam công tử ngẫm lại, đạo, Tiếu Tiểu Long gật đầu, về sau mừng rỡ mà hỏi, Tam công tử lúc nào trở về đế đô à? Ta cư nhiên không hề có một chút tin tức nào, ta đây thì biết không? Tam công tử cười khẽ, ta lần này trở về đế đô là đặc biệt chiếu mà quay về, cũng không có quá mức lộ ra. Ngay cả Yên Vũ đều không rõ ràng lắm. Con rắn ngươi liền càng không thể nào biết. Tiếu Tiểu Long lúng túng xấu hổ nổi thân thể. Đỏ bừng khuôn mặt cười xuống. Thanh niên lần thứ hai nhìn trong đám người liếc mắt. Đó là đi về phía trước đi. Thuận liền đối với Tiếu Tiểu Long đạo. Con rắn đuổi kịp. Chúng ta vào xem. Về sau thanh niên đó là xâm nhập đoàn người. Nói là chen. Kỳ thực xem như là đi. Bởi vì thanh niên mỗi tiến lên trước một bước, đó là sẽ có một cổ lực lượng vô hình đem hắn người trước mặt đàn tạo ra. Ngũ phẩm chiến vương quả nhiên chính là lợi hại a, bức tường người cũng không đỡ nổi hắn. Tiếu Tiểu Long nhìn tiêu sái Tam công tử, hâm mộ nỉ non một câu, về sau nhanh chóng đuổi kịp. Hai người rất nhanh đó là xâm nhập đoàn người tận cùng bên trong. Vừa vặn đó là chứng kiến Tôn Khải Tường hạ lệnh. Khiến hơn 100 người động thủ đập tiểu điếm một màn. Ánh sáng mặt trời chiếu ở bộ phương trên người. Ấm áp, khiến hắn có chút lười biếng. Trong ngõ hẻm chen hơn 100 người. Tuy là đều khiếu hiêu muốn đập hắn tiểu điếm. Thế nhưng thân là điếm chủ chính hắn lại là có thêm mê nhất bình tĩnh và ung dung. Hắn là thật rất bình tĩnh. Không có chút nào lo lắng. Bộ phương bình tĩnh dáng dấp cũng là khiến cho Tôn Khải Tường nổi giận. Hơn 10 người ở phân phó của hắn hạ, dẫn theo mộc côn đó là hướng bộ phương vọt tới. Hung thần ác sát, Tiếu Tiểu Long nhìn một màn này, nhất thời có chút lo lắng. Đó là dự định xuất thủ ngăn cản, nhưng mà, thân hình của hắn nhưng là bị bên người thanh niên cho kéo. Khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Công tử, ngươi ngăn ta xong rồi à? Tiểu điếm lão bản tựa hồ rất tự tin. Một điểm sợ hãi xu thế cũng không có. Sở dĩ ta rất ngạc nhiên lá bài tẩy của hắn rốt cuộc là cái gì? Thanh niên khóe miệng chứa đựng. Một nụ cười ôn hòa. Thản nhiên nói. Bộ phương ngồi ở vị trí là trong tiểu điếm. Mười mấy người vọt tới bộ phương trước mặt. Một người trong đó bước vào tiểu điếm trong phạm vi. Trong tay mộc côn hung ác đó là dự định hướng về phía bộ phương đầu đập tới. Những thứ này gã sai vặt theo Tôn Khải Tường làm rất nhiều khi nam phách nữ việc. Đã sớm thuần thục không được. Trong lòng cũng không có bất kỳ gánh vác. ầm, nện xuống một côn thật cao bay lên trên không trung đánh biến. Về sau, Lang Khi một tiếng rơi xuống đất, tiến công bọn sai vặt thân hình nhất thời dừng lại, đều là vô cùng kinh ngạc thêm hoảng sợ xem lên trước mặt một cái cục sắt. Tiểu Bạch cơ giới nhãn đang không ngừng lóe ra, béo ị thân hình che ở Bộ Phương trước mặt, cả người đều là tản ra kim loại sáng bóng. Tiểu Bạch là hệ thống gây nên ở lại trong tiểu điếm người máy, bảo đảm tiểu điếm an toàn cùng phế vật xử lý công tác. Trong ngày thường tiểu điếm ngay cả khách nhân đều không có, tự nhiên không có gì vấn đề an toàn. Thế nhưng hôm nay, lại có hơn 100 người đến tìm phiền toái. Tiểu Bạch tự nhiên phải dũng cảm đứng ra. Phương Phương tiểu điếm cấm ẩu đả, trái với quy củ già. Cẩn thận không ta thông S ngươi. Thanh âm cứng ngắc từ Tiểu Bạch trong miệng truyền ra. Ở an tĩnh trong hẻm nhỏ, không rõ khiến người ta cảm thấy có chút hoạt kê. Một đám gã sai vặt mục trừng khẩu ngốc. Cái này là từ đâu chạy tới một cái cục sắt cực phẩm, lại dám chặn lại ở tại bọn hắn hơn 100 người trước mặt. Bọn họ nhóm người này tu vi đều rất yếu, mạnh nhất cũng chỉ là nhất phẩm chiến sĩ. Thế nhưng không chịu nổi bọn họ nhiều người a. Chiến sĩ cùng chiến sư mặc dù có chút tu vi chênh lệch, thế nhưng nhân số quá nhiều, chiến sĩ đồng dạng có thể bỗng nhiên đánh chiến sư. Trước mắt cái này giống như khôi lỗi cơ khí cục sắt, trong cơ thể căn bản cũng không có chân khí lưu động. Người hiền lành, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng. Chính là cái này cục sắt, cái quái gì vậy bắt hắn cho ta tháo dỡ. Tôn Khải Tường chứng kiến cục sắt Tiểu Bạch, con mắt đều đỏ, cả người điểm nộ khí trong nháy mắt mạnh nổ. Cái này nha, cái quái gì vậy còn dám nói bái y. Bọn sai vặt đạt được Tôn Khải Tường mệnh lệnh, lần thứ hai hướng trong tiểu điếm phóng đi. Nhưng mà một màn kế tiếp cũng để cho bọn họ vọt tới trước, tốc độ chợt đình trệ xuống tới. Bởi vì xông lên phía trước nhất gã sai vặt kia, cả người đều là bị ném ra. Y phục trên người ở một giây đồng hồ bên trong bị lấy hết, chỉ còn lại có một cái che khuất chỗ tư mật nội khố. Người thứ hai, thứ ba, nhảy vào trong tiểu điếm nhân đều bay ngược ra đến. Ăn mặc y phục đi vào, trần trụi nổi thân thể đi ra. Bạch Hoa Hoa thân thể cứ như vậy té trong ngõ hẻm. Hảo dơ a, một cái vây xem nữ hài tử vẻ mặt đỏ bừng, ngón tay tờ lão mở, che khuất khuôn mặt, mắt to cũng theo khe hở tích lưu lưu nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tôn Khải Tường nhìn từng cổ một trần trụi nổi bay ra thân hình, khuôn mặt đều kém chút bị tức hắng giọng. Các ngươi đám phế vật này, không biết một đám người cùng tiến lên sao? Từng cái một thượng phải đi a. Hắn tiếng giận dữ, khiến này bọn sai vặt như mộng giật mình tỉnh giấc, liếc mắt nhìn nhau, nhất thời quơ gậy gộc đó là đồng thời hướng cục sắt Tiểu Bạch phóng đi. Liên tục 5 người xâm nhập không tính là rộng rãi trong tiểu điếm, nhưng mà kết cục vẫn như cũ là vậy. Tiến nhập mấy người đó là bay ra mấy người, y phục trên người toàn bộ bị lột xuống, bị Tiểu Bạch cho rằng phế vật ăn vào bụng chung xử lý. Hơn 100 người chỉ là chỉ chớp mắt đó là trần truồng kêu thảm nằm úp sấp trong ngõ hẻm. Tôn Khải Tường hai chân đều cũng có chút run run, trong lòng thật là có loại tất chó cảm giác. Hơn 100 người coi như là tam phẩm chiến cuồng cũng phải tị kỳ phong mang. Hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi, một cá ca lạp ổ trong nhà hàng nhỏ lại có loại này nghiêu bức khôi lỗi cục sắt. Bộ Phương vẫn luôn là rất bình tĩnh ngồi ở Tiểu Bạch phía sau, mặt không thay đổi nhìn. Hơn 100 người toàn bộ trở nên trần truồng sau đó, hắn mới là miễn cưỡng đứng dậy, ngáp một cái, ly khai cái ghế. Hắn cư cao lâm hạ đứng ở tiểu cửa tiệm, chỉ vào sắc mặt khó coi xanh mét Tôn Khải Tường, thản nhiên nói, Tiểu Bạch, đem hắn cũng cho ta bái, khiến hắn trần truồng trở lại. Người này ảnh hưởng ta hiện thiên nấu ăn tâm tính, không để cho điểm nghiêm phạt, tâm lý khó chịu, phải. Tiểu Bạch thanh âm cứng ngắc vang lên, Tôn Khải Tường biến sắc, lập tức xoay người đó là dự định chạy. Thế nhưng Tiểu Bạch cánh tay đột nhiên thoát ly ra, vượt qua mấy chục thước khoảng cách kéo xiêm y của hắn, đưa hắn kéo vào trong tiểu điếm. Ở Phương Phương tiểu điếm chung người gây chuyện, lấy hết tỏ vẻ chúng. Tiểu Bạch cơ giới nói rằng, Tôn Khải Tường rất muốn khóc. Hắn hảo ủy khuất, rõ ràng là ngươi đem ta kéo vào nhà hàng nhỏ trong phạm vi được chứ. Tôn Khải Tường thân thể lần thứ hai quang lưu lưu bay ra. Ngã tại hẻm nhỏ trên. Hơn 100 cái trần chuồng thân thể chen chút chung một chỗ. Hình thành nhất đạo tịnh lệ. Phong cảnh tuyến. Ồ, tương đương hình ảnh thật là quá dơ. Vị kia vây xem cô nương quay tròn chuyển mắt hầu như đều phải từ thủ trong kẽ ngón tay tóe ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Tôn Khải Tường không mặt mũi ở chỗ này đợi tiếp. Hạo hạo đãng đãng hơn 100 người. Khí thế nhiều chân a. Kết quả, đây thật là một cái bi thương cố sự. Hạo hạo đãng đãng đoàn người. Càng thêm hạo hạo đãng đãng trần chuồng trở lại. Khiến cho đế đô sóng to gió lớn. Xuyên Việt đế đô phố lớn thời điểm khiến cho vô số người vây xem vây của bọn hắn truyền. Soi mói. Đưa tới đế đô thông nhau xuất hiện ngắn bại liệt. Chật trội hẻm nhỏ rất nhanh đó là trở nên trống trải ra. Đoàn người cũng hi hi lạp lạp tán đi. Chỉ còn lại có một ít bị tiểu điếm hấp dẫn nhân lưu lại. Cái này trong hẻm nhỏ cư nhiên mở một cái nhà hàng nhỏ. Ta ở đế đô ở nhiều năm như vậy cư nhiên cũng không biết a. Một vị bác gái ngạc nhiên nói. Cái này nhà hàng nhỏ xem ra lai lịch không nhỏ. Ngay cả Tôn đại thiếu y phục cũng dám bái. Một vị đại gia như vậy thán phục. Người máy kia thật là đáng yêu âu. Vì nó vào xem nhà hàng nhỏ như thế nào. Một ít thiếu nữ cư nhiên hướng về phía cái cục sắt phạm mê gái. Vì vậy, rất nhiều người đó là mộ danh bước vào tiểu điếm. Vừa mới xoay người trở lại trong phòng bếp bộ phương mặt không có biểu tình. Thế nhưng khóe miệng cũng giật nhẹ. Hy vọng đám người kia chớ bị trong điếm giá cả bị dọa cho phát sợ. Chỉ cần đem chính mình gặp, phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.